Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp gỡ với một cây viết lần đầu tiên góp mặt trên kênh chúng ta, bạn Đông Vũ Phong. Bạn gửi đến cho quý bà con tập truyện Người Đào Huyệt Cuối Năm. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Người sống sợ kẻ chết, nhưng có bao giờ nghĩ kẻ chết cũng không muốn buông tha cho người sống hay không? Rượu tràn ly, tiếng cười hả hê vang lên khắp mái lá xiêu vẹo của quán trụ ven sông. Đám thợ đào huyệt ngồi quây quần bên mâm gỏi cá trê cùng những ly rượu trắng sóng sánh dưới ánh đèn dầu leo lét. Bà Tân cầm chén rượu, cười ha hả với gương mặt đỏ gay. Bộ mấy người tưởng nói bậy nói bạ là tụi tôi sợ chắc. Lời nguyền cái huyệt cuối năm gì đó, xàm, ai chết nấy chịu, mắc mớ gì tới người đào huyệt chứ. Một bà già đi ngang liếc đám người trước hiên quán, giọng khàn khàn: Tụi bay liều mạng vừa thôi, cuối năm rồi mà nhận đào huyệt, biết có ngại cúng thất cho mình không? Thất cái gì mà thất, đạo huyệt thì có gì ghê gớm, người sống còn sợ chưa hết, lo chi người chết. Một gã gầy gò vỗ đùi cười sằng sặc, mắt đỏ đục vì men rượu. Chung quanh có vài kẻ khẽ rùng mình. Lời người già không bao giờ sai, nhưng đám này coi bộ không tin chuyện quỷ thần. Họ chỉ thấy cái chết như một đống đất bị xới lên chôn xuống, chẳng đáng bận lòng. Ở trong góc quán, ông bãi đất ngồi lặng thinh bên điếu thuốc rê đang cháy, mắt nheo lại sau màn khói mỏng, bàn tay đen đúa xoa nhẹ ly rượu, đôi vai gầy còng xuống theo năm tháng vùi mình dưới những nấm mồ. Ông nhấp một ngụm rượu, giọng trầm khàn như tiếng đất lở trong đêm mưa: Đào huyệt không phải chuyện chơi, chôn sai người, động sai huyệt, có ngại bị nó kéo theo lúc nào không hay đó. Không ai nghe, không ai để tâm. Đám thợ vẫn rót rượu tràn ly, cười cợt trước bóng tối mênh mang ngoài bờ sông. Đâu ai có biết được, một cơn gió đêm lùa qua kẽ lá, tiếng lao xao như có ai đó cười khe khẽ giữa khoảng không mịt mù. Đêm tan dần, hơi sương bò lạ lạ trên mặt đất, lấp lánh dưới ánh trăng muộn. Gà eo ốc gáy vang đầu sớm, lũ chó trong làng đồng loạt tru lên từng hồi. Ở mé hiên, ngọn đèn dầu chỗ ông bãi đất chập chờn như muốn tắt. Bóng ông đổ dài trên vách, lắc đầu ngao ngán. Sáng hôm sau, trước sân nhà ông Minh Khanh, đám thợ đào huyệt lục tục kéo tới, mặt mày còn hầm hầm hơi men từ tối qua. Tiếng kèn đám ma lê thê văng vẳng, quà vào mùi nhang khói cay xè. Minh Sang, con trai lớn của ông Khanh, mất vì tai nạn xe 2 ngày trước. Người ta kháo nhau cái chết này có điềm, nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra. Lâm đứng lơm khơm chỉnh lại bó nhang, liếc qua cái quan tài gỗ đặt ở giữa gian chánh. Minh Sang nằm đó, mắt nhắm nghiền mà mặt trắng nhợt như tượng sáp. Ai nấy trong nhà đều lặng thinh, không ai khóc lớn. Chỉ có bà vợ của hắn ngồi sát mé hòm, mắt trống rỗng, không biết là hết nước mắt hay là chẳng còn có thể đau thêm nữa. Đúng 10 giờ, ông thầy cúng hắn giọng, hất mặt ra hiệu: Tới giờ rồi, khiêng ra quyệt đi. Bốn gã lực lưỡng bước tới, thận trọng nâng quan tài lên vai. Nhưng nắp hòm vẫn mở, người nhà không ai buồn giải thích, chỉ bảo: Phải mang tới huyệt mới được đóng nắp lại được đó. Nghe vậy, thằng Tân bật cười, liếc qua thằng Lâm. Làm bộ làm tịch, chôn ai mà lắm chuyện gì không biết. Đám người lầm lũi đi qua khoảng sân trống, men theo con đường đất ra bãi tha ma cuối làng. Gió thổi lồng lộng, làm những tà áo tang bay phần phật như những bóng ma lặng lẽ lướt theo sau. Tới nơi, huyệt đã đào xong, đất hai bên bờ dốc còn tươi màu, xẻng cuốc dứt ngổn ngang, quan tài được hạ dần xuống. Bỗng một người nhà tất tả chạy ra, tay giơ cao chiếc nhẫn đính hột xoàn lấp lánh dưới ánh nắng. Ở nà nà khoát, chưa có được chôn. Nhẫn cưới của nó nè, nếu không có nó không có yên đâu. Đám đông bắt đầu có kẻ xì xào, có kẻ nhấp nhổm như muốn rời đi. Bà Tân lại nhếch mép cười khẩy. Nhẫn cưới hả? Người chết mà còn cần nhẫn cưới làm cái gì? Hắn liếc nhanh xuống Minh Sang, mắt liêm diêm như đang suy tính điều gì đó. Hắn cúi xuống nhận chiếc nhẫn từ tay người nhà, rồi làm bộ kính cẩn, cúi đầu đặt cái vật ấy vào tay kẻ nằm trong hòm. Nhưng trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, bàn tay chai sạn của Ba Tân nhanh chóng đánh tráo một viên đá cuội lạnh ngắt, thế chỗ cho chiếc nhẫn sáng loáng. Mọi người vẫn đang cúi đầu niệm kinh, chẳng ai nhận ra có chuyện gì. Ba Tân khẽ quay lưng, nhíu mày nhìn quanh một lượt, rồi thản nhiên ngửa cổ nuốt một cái đánh ực. Một con bướm đâu đó đậu trên môi người chết, đôi cánh rung rung trong nắng. Không ai để ý, nhưng mắt của Minh Sang dường như khẽ giật một cái, mí run rẩy như muốn mở ra. Trời đang nắng chang chang oi bức đến mức mồ hôi trên lưng áo của ai cũng động thành vệt đậm, thì bỗng một tiếng sấm rền trời vang lên đột ngột và chói tai tới mức cả đám giật bắn người. Người nhà đang cắm cúi vái lại cũng sững lại. Vài bà cụ lập tức lầm rầm niệm Phật. Bà Tân đứng gần đó tự dưng thấy rợn người. Lưỡi hắn khẽ đảo trong miệng. Cảm giác chiếc nhẫn lạnh ngắt vừa trôi xuống bụng khiến cho hắn khó chịu lạ thường. Nhưng hắn thầm nghĩ trong đầu, sấm chớp cũng chỉ là trò hù thiên hạ. Thời tiết miền Tây có khi nào đoán được, sáng nắng gắt, chiều sấm rền, chẳng có gì lạ hết. Hắn hít sâu, xua đi cái cảm giác gai gai sau gáy. Nắp hòm được đậy lại, những cái đinh đóng xuống phát ra từng tiếng cộp cộp nặng nề. Khi cây đinh cuối cùng sắp gõ xuống, không biết do dội hay là sơ sót mà nó rớt xuống đất, lăn lông lóc vào một góc nào đó giữa mớ cỏ khô và đất xốp. Nhưng chẳng có ai quá quan tâm, tất cả chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi tang lễ giữa cái nắng hừng hực đến ngộp thở này. Cúng bái xong xuôi, ai nấy lật đật ra về, mặt mày bơ phờ, không vì buồn mà vì nắng gắt và bụng đói. Có đám thợ đào huyệt là còn phẫn phơ. Nhận tiền xong, tụi nó vác nguyên cả cái thân đầy mồ hôi, lôi nhau ra quán bà Tư làm một chầu. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, bà Tân đã đập tay xuống bàn, cười khà khà. Cái đám ma bữa nay thiệt là lạ nghe. Để tới tận huyệt mới chịu đóng nắp hòm, rồi còn lật đật kiếm nhẫn. Trời đất ơi, tao nói chết là xong rồi cần gì mấy cái đó. Mấy người kia nốc cạn ly rượu, mặt đỏ bừng, ai nấy thì nhau góp chuyện. Ừ, công nhận cái đám này hơi kỳ à. Hồi nãy tao thấy bà mẹ nó cứ nhìn xuống dưới huyệt như sợ cái thứ gì đó lắm. Ừ, mà lúc đóng nắp hòm hình như thiếu một cây đinh thì phải à. Bà Tân nghe đến đây, tự dưng cái cảm giác cồm cồm trong bụng lại dâng lên. Hắn khịt mũi, rót thêm rượu rồi cười xòa. Trời ơi, xây mộ còn thiếu viên gạch được mà, thiếu cây đinh thì có làm sao. Quan tài đóng lại rồi, ai mà chui ra được. Cả đám nghe vậy cũng cười theo. Rượu rót tràn ly, tiếng chén dĩa da nhau lách cách, và tiếng cười nói ồn ào át cả tiếng côn trùng ngoài bờ bụi. Nhưng rồi giữa chừng, bà Tân đột nhiên nhăn mặt, tay ôm bụng. Hắn cào nhào chửi tục, lảo đảo đứng lên. Chắc hồi sáng ăn trúng cái gì rồi. Bà nó, tôi tàu về trước ạ. Tụi thằng Lâm thấy vậy cũng chẳng để ý nhiều, tiếp tục cụm ly thêm vài dòng nữa, rồi mới lục tục kéo nhau về. Đêm nay trăng lưỡi liềm mỏng loét, ánh sáng lờ mờ hắt xuống con đường làng gập ghềnh ổ gà. Thằng Lâm lầm lũi bước, chẳng hiểu sao đầu óc cứ dương vấn chuyện ban chiều. đi ngang qua ngõ nhà ông Bảy Đất, chân nó tự dưng khựng lại. Nghĩ một hồi nó rẽ vô. Nhà ông Bảy Đất không lớn, mái lá cũ kỹ, gian nhà tối om chỉ chừa một ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ. Nghe tiếng chân, ông Bảy đang ngồi xếp bằng trên bộ dáng ngước lên, cười móm mém. Sao? Nay ngày đầu đi đào quyệt thấy sao? Dạ, cũng bình thường thôi. Chú, nhưng mà... Nó do dự một chút rồi chợt nhớ ra, quay nhìn sang ông Bảy. Chú Bảy à, con hỏi cái này. Đóng nắp hòm mà lỡ thiếu một cây đinh thì có sao không? Ông Bảy đang cầm chén trà, nghe vậy liền dừng lại. Mắt ông hơi nheo nheo. Thiếu đinh hả? Mà đám nay mày làm luôn hay sao? Dạ, hồi chiều lúc đóng cái cây cuối cùng, tự nhiên nó gãy ngang rồi rớt ra. Còn tính lấy cây khác đóng vô, mà anh Ba Tân nói thôi, kêu lắp quyệt rồi lẹ rồi đi vậy. Bây giờ nghĩ lại con cứ thấy kỳ kỳ. Ông Bảy đặt chén trà xuống bàn, tiếng gỗ va vào nhau cộc một cái. Ông nhíu mày, giọng chậm rãi mà nặng nề. Lại là cái thằng đó, ẩu riết con ngài người ta kéo nó đi theo đó. Lâm nghe mà lạnh sống lưng. Ông Bảy chặt lưỡi, ánh mắt đăm đăm nhìn vào đốm lửa nhỏ lập lòe trên bất đèn dầu. Tụi bay dại lắm, người lớn nói mà không có chịu nghe. Ai mà dám nhận đào quyệt ngày cuối năm chứ? Chỉ có mấy thằng tụi bay thôi. Rồi bây giờ còn cái chuyện này nữa. Mày về mày giái má mày đi, cầu cho tai qua nạn khỏi. Thằng Lâm im lặng, cổ họng khô rang. Gió đêm lùa qua lít cửa, làm cho tấm rèm cũ bay phần phật. Ngoài kia văng vẳng đâu đó một tiếng chó tru dài. Sáng sớm, sương hãy còn lãng đãng trên ngọn cỏ. Vợ của Minh Sang đã dậy, bà không ngủ được. Đêm qua cứ trằn trọc hoài, nhớ chồng tới quặn ruột. Bà lầm lũi bước ra nghĩa địa, định thắp cho chồng nén nhang. Nhưng vừa tới mộ, bà như bị chôn chân trước cảnh tượng trước mắt kia. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi ban mai, một cái bóng đen đung đưa trên nhánh cây già, hai bàn chân trần lơ lửng và những đầu ngón chân co quắp. Sợi dây thừng siết chặt vào cổ, lưỡi hắn thè dài, mắt mở trừng trừng như muốn gào thét điều gì chưa kịp nói ra. Là Ba Tân. Vợ của Minh Sang há miệng định hét lên, nhưng tiếng kêu nghẹn ngang cổ họng, chỉ bật ra mấy âm thanh ú ớ. Đầu gối bà quỵ xuống đất. Một lát sau cả xóm mới hốt hoảng chạy ra. Đám đào huyệt hôm qua cũng có mặt đủ, mặt ai cũng tái mét. Riêng thằng Lâm thì đứng chết trân không nói được câu gì. Ông Bãi Đất cũng lò dò bước tới, ánh mắt nặng trịch như nhìn xác treo lủng lẳng. Ông chẹp miệng. Ôi, nghiệp tới rồi. Gió sớm thổi tràn trạc, làm cái xác đông đưa qua lại. Hai cánh tay người chết buông thõng như muốn giới xuống mộ phần bên dưới. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ thi thể, nhưng xen lẫn đâu đó có cái gì thum thủm khó tả. Dân sớm không rõ đầu đuôi, nhưng thấy chết chóc cũng chẳng nỡ làm ngơ. Mấy người đàn ông lực lưỡng leo lên tháo cái sợi dây, đưa xác của Ba Tân xuống. Thân thể hắn lạnh ngắt, cứng đờ, cổ có vết hằn tím bầm, mặt mũi méo mó trông ghê rợn. Không ai dám để lâu, sớm nghèo không mấy ai tin dị đoan, nhưng với cái chuyện chết treo thì phải làm lễ. Không thì hồn kẻ chết khó mà siêu thoát, quẩn quanh quấy phá. Người ta vội vã đi mời thầy, đốt vàng mã, bày một mâm cúng ngay đầu ngõ. Cháy hết tuần nhang, xác Ba Tân cũng được đem đi chôn. Hắn sống trôi dạt, chết cũng chẳng ai lo. Ba Tân hồi còn sống ai cũng biết hắn bê tha, nhậu nhẹt suốt ngày. Bạc cắt trong túi có bao nhiêu là đổ vô quán rượu hết. Cũng từng có vợ, nhưng vợ không chịu nổi cảnh chồng say xỉn, chửi bới không chừa một ai. Cuối cùng dứt áo ra đi đúng một năm trước, Từ đó hắn sống bơ vơ, làm mướn cầm hơi, rảnh thì lại tụ tập với đám đào huyệt. Tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng tuột khỏi tay. Vậy mà bây giờ chết rồi, vẫn còn một đám người lo hậu sự cho hắn. Chỉ là không biết hắn có chịu đi hay là không. Trong lúc lo đám tang cho ba Tân, ông bãi đất thấp giọng dặn dò đám thanh niên, mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai nghe thấy. Đó, tao với bà con nói mà tụi bay cứ cãi. Bây giờ thấy chưa, thằng Tân nó đi rồi đó. Mấy đứa bay lo mà giữ mình đi, đừng có để tới lượt. Thằng Tiện búng ngón tay đánh tách một cái, rồi cười khẩy nói: Hơi đâu mà lo chứ bảy ơi. Ông nhậu vô thần trí rối loạn, rồi tự đi kiếm dây cột cổ thôi. Chứ bà cái chuyện ma quỷ này có thiệt đâu mà tin. Nói xong rút từ trong túi ra điếu thuốc, dỗ cho sợi thuốc dư rơi xuống đầu ngón tay, rồi ngậm lên miệng. Ông bãi đất nhíu mày, bực bội hất cầm về xác ba Tân vừa được đưa đi. Mày coi kỹ đi, cái xác nó có giống như người chết bình thường không? Mày nói nó tự treo, chứ thử coi lại coi cái mặt, cái cổ nó sao mà kỳ cục vậy. Rồi sẽ tới mấy đứa bay thôi, coi chừng đó. Thằng Tiện phì một hơi khói, cười nhạt rồi phủi quần bỏ đi mà chẳng buồn nghe thêm. Cái tánh của nó như vậy, từ nào giờ có tin vô ba cái chuyện tầm phào đâu. Mấy thằng khác cũng đứng dậy đi theo, chỉ còn lại thằng Lâm với thằng Thành đứng tần ngần giữa sân. Mặt hai đứa xanh lét, nhìn trân trân theo hướng thằng Tiện vừa bỏ đi mà không ai dám hé môi. Tối đó trăng hạ tuần lơ lửng trên ngọn dừa, rồi ánh sáng nhờ nhờ xuống con lộ đất nhỏ. Hai thằng Lâm với Thành không hẹn mà cùng ghé nhà ông bãi đất. Cả hai đứa bụng dạ đã nặng nề từ sáng, nên muốn ghé ngang hỏi thăm vài chuyện. Nhà ông bãi nằm ở cuối xóm, bên mé sông trước sân có cái vạn gỗ đã trầy xước theo năm tháng. Ông bãi vừa nhóm lửa trong bếp nấu ấm trà, vừa hất mặt ra sau. Tụi bay ngồi xuống đó đi. Hai thằng lặng lẽ trèo lên phản, đợi ông bãi châm trà rồi mới thấp giọng hỏi: Chú bãi à, cái nghề đào huyệt này á, trước giờ có ai gặp chuyện giống như anh Tân chưa chú? Có chứ, đâu phải một lần, mà ghê hơn như vậy nhiều. Hồi đó tao cỡ hai mươi mấy, mới theo ông già tao đi đào huyệt. Ở cái xóm kế bên có một người chết thình lình, tối còn đang ngủ khỏe mạnh sáng ra đột tử. Gia đình lo ma chay, rồi mướn tụi tao đào huyệt chung. Huyệt đào xong, đám tang cũng xong, chôn cất kỹ lưỡng. Vậy mà sáng bữa sau người nhà lên mộ thắp nhang đó, lại thấy cái quan tài nằm trồi lên khỏi đất y như là chưa chôn vậy đó. Nghĩ là do sạt lở, họ mới kêu tụi tao tới lấp lại. Thì tao với mấy thằng bọn mới kéo vô, dùng cuốc xẻng đắp đất lên, dằn thêm mấy tảng đá cho chắc ăn nữa. Vậy mà sáng bữa sau cái quan tài nó lại nằm trơ trọi trên mặt đất như cũ. Lần này tụi tao thấy ớn rồi. Ông thầy cúng trong làng vô coi, mặt mày xanh lè, kêu người nhà đào quan tài lên coi thử. Hồi đó tao không có dám lại gần, nhưng mà có người kể lại là khi cái nắp hòm mở ra, cái xác nằm co quắp, hai tay bấu vô thành hòm mà gương mặt vặn vẹo như là đau đớn lắm vậy đó. Người nhà tá quả chạy vội đi kiếm thầy. Ông thầy mới hỏi lại coi hồi liệm có thiếu sót gì không. Người ta mới nhớ ra là liệm có lấy tấm chiếu đắp lên người chết, nhưng mà quên cắt bỏ bốn góc. Ông thầy ổng mới la trời đất ơi, vậy là trói người ta lại rồi còn cái gì. Rốt cuộc là phải làm lại cái đám. Lần này có thầy tụng kinh gỡ giải mới chôn xuống, thì mới không thấy trồi lên nữa. Ông bãi hớp thêm một ngụm trà, rồi châm điếu thuốc rít một hơi dài. Mắt ông liêm diêm như nhớ về những ngày cũ. Rồi còn một chuyện nữa, hồi đó tao cũng gặp mà không có dám kể ai nghe, sợ mang quả. Nhưng nay thấy tụi bay làm cái nghề này, tao nói để biết đường mà tránh. Hồi đó có cái đám ở cuối làng, thằng đó nó chết trột, dứt lên liệm luôn, không có coi ngày coi giờ chi ráo trọi. Đám xong người ta chôn xuống mà đâu có hay, người chết trôi là phải xả nước, chứ chôn liền là giữ lại hồn quan. Tới bữa cúng ba ngày, nhà nó đang làm mâm cúng thì nghe ngoài sân có tiếng bước chân. Lát sau là cửa cọt kẹt mở ra, rồi một giọng nói khàn khàn cất lên kêu: má ơi còn đói. Người nhà chạy ra coi thì thấy một cái bóng đen đứng chực ở trước cửa, dáng lồm khồm, quần áo ướt sũng, tóc tai thì bê bết đất cát hết. Cả nhà mới la lên, ai nấy bỏ chạy tán loạn. Cái người gan dạ nhất cũng không dám tới gần. Rốt cuộc phải đi mời thầy về làm lễ, rồi đào mộ lên coi thử. Nghe đầu vào cái lúc đào lên, người ta thấy cái nắp quan tài đó có dấu tay cào rách cả lớp gỗ luôn. Gương mặt người chết thì méo sệt, hai mắt mở trừng trừng như là nhìn ai đó. Cái bàn tay nó bấu chặt xuống, móng tay gãy bật ra, máu chảy lèm đút luôn. Thầy pháp coi xong cũng tái mặt, kêu đem thi thể ra làm lại đám cho nó tử tế, rồi mới chôn lại lần nữa. Từ đó mới yên đó. Ông Bãi dập tàn thuốc, rồi nhìn hai thằng nhỏ đang ngồi cứng ngắc như tượng đá. Ông hất cằm: đó, bây giờ tụi bay thấy chưa, cái nghề này nó không có đùa được đâu. Làm cái gì cũng phải kỹ, đừng có ẩu tả như thằng Tân. Nhất là mấy cái vụ thiếu đình đóng nắp hòm, tao nói hoài mà tụi bay cứ ỷ y. Rồi bây giờ coi, nó còn chưa được bảy ngày mà đã bị kéo đi rồi đó. Chú Bãi à, vì vậy trước giờ có ai gặp chuyện giống như tụi con không? Ý là cái vụ mà quên một cây đinh với cái vụ đạo quyệt cuối năm á. Ông Bãi nghe hỏi vậy thì khựng lại, đôi mắt già nua thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng trầm xuống. Ông đặt chén trà xuống cái bàn gỗ cũ, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, như đang cân nhắc có nên nói hay không. Gió ngoài sông thổi lên từng cơn, động cả tàu lá chuối sau hè nghe loạt xoạt. Mãi một lúc sau, ông mới cất giọng: có. Mà cũng chính vì cái chuyện đó đó, tao mới bỏ nghề. Hai thằng rùng mình, Thành nhấp nhổm muốn hỏi, nhưng cũng ráng kiên nhẫn chờ ông Bãi cất lời. Hồi đó tao cỡ tuổi tụi bay bây giờ nè, tao với ba thằng bạn thân là thằng Nhân, thằng Hùng với thằng Phát, tụi tao chuyên nhận đào quyệt kiếm cơm mà. Rồi đợt đó cuối năm có người chết, mà còn là chết dữ, bị tai nạn chìm ghe ở ngoài dòng sông đó. Người nhà gấp gáp kêu tụi tao đào quyệt để mà chôn cho sớm. Ai mà ngờ... Ông Bãi ngừng lại một chút, như đang hồi tưởng một kỷ niệm buồn, rồi nói tiếp: cái lúc chôn tụi tao làm gấp lắm, tới chừng đóng nắp hòm mà tao nhớ là có điếm đinh, nhưng mà không biết sao nó lại thiếu một cây. Người nhà hối quá đi, tụi tao cứ vậy mà đóng luôn, nghĩ chắc không sao đâu. Ai mà ngờ từ cái bữa đó, ba thằng bạn tao lần lượt chết trọi. Thằng Nhân là đứa đầu tiên, nó mạnh như trâu vậy mà tự nhiên đổ bệnh sốt ly bì. Trong lúc mê sảng nó cứ lảm nhảm là đừng có lôi tao, đừng có kéo tao. Người nhà chưa kịp đi mời thầy thì nó đã cứng đờ trên giường rồi, mắt còn trợn trừng như thấy cái gì đó ghê lắm. Sau thằng Nhân thì tới thằng Hùng, nó chết còn ghê hơn. Đêm đó đi câu về khuya, ghé ngang bờ sông rửa mặt, tự nhiên la lên một tiếng rồi té nhào xuống nước. Người ta vớt lên thì mặt nó tái xanh, miệng há hốc như muốn la mà không la được đó. Thầy coi xong chỉ lắc đầu nói là bị kéo rồi. Ông Bãi dừng lại châm thêm một điếu thuốc, mắt đã đỏ que. Cuối cùng là thằng Phát biết hai đứa kia chết kỳ lạ, sợ quá nó mới bỏ xứ đi lên tỉnh để lánh nạn. Vậy mà chỉ ba ngày sau thì nó cũng chết. Người ta nói nó bị xe tông chết ngay giữa chợ. Có người kể lúc nó té xuống đất đó, trên mặt nó có dấu tay của ai đó hằn rất rõ ràng. Rồi sao nữa chú? Tao sống bởi vì may mắn đi coi thầy kịp. Lúc mà thằng Phát chết, tao sợ quá mới mò đi kiếm thầy. Ông nhìn tao một hồi rồi chỉ nói một câu à: bị kéo rồi, chỉ còn một cách là đi chuột. Tao lại lục hỏi làm ra làm sao. Ông nói phải đào cái huyệt đôi lên, coi thử coi có thiếu sót gì hay không. Lúc đó tao cũng hoảng, nhưng mà ráng. Tối đó tao với người nhà thằng Phát lén ra nghĩa địa, đào huyệt cái người bị tai nạn chìm ghe đó đó. Tới khi bật nắp hòm là ai cũng á khẩu luôn. Mắt ông Bãi tối sầm lại, giọng trầm xuống như một cơn gió thoảng qua nghĩa địa quang lạnh. Ở bên trong, cái xác nó không có nằm thẳng như lúc liệm, mà nó ngồi bật dậy, một tay giới ra ngoài, ngay đúng cái chỗ cây đinh còn thiếu đó. Rồi chú làm sao? Sao nữa? Đóng lại cây đinh, làm lễ chuộc, từ đó mới yên đó. Còn tao thì bỏ nghề luôn, không có dám đụng tới cây xẻng hay cây cuốc nữa. Tụi bay làm gì thì làm, đừng bao giờ quên cây đinh cuối cùng hết. Tối đó hai thằng ở lại nhà ông Bãi, không phải vì ham nghe chuyện, mà là vì trong lòng tụi nó bất an. Có cái gì đó cứ như bóng ma lởn vởn sau lưng. Ở đây ít ra còn có hơi người, còn hơn về nhà ngủ một mình, nửa đêm trở mình cũng thấy ghê. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, trong buồng đã vang lên tiếng ông Bãi kêu: hai đứa bay dậy coi, đi kiếm thằng Tiện với tao nè. Lâm trở mình, mắt mở chưa nổi, giọng còn ngái ngủ: ủa chú, sao sớm vậy? Ông Bãi đứng ngay cửa, gương mặt đanh lại, đôi mắt sâu hắm lộ ra nét nghiêm trọng hiếm thấy. Tao thấy trong người không có yên, có chuyện rồi đó. Lâm và Thành lập tức tỉnh táo, nhìn nhau một cái rồi bật dậy. Không ai nói với ai câu nào, cả hai chạy ù ra khoác nước rửa mặt qua loa, xỏ dép nhảy lên xe. Lâm vặn ga, tiếng máy nổ vang cả xóm, con đường đất chạy dài như bất tận. Tới nhà thằng Tiện, Thành nhảy xuống xe trước, ngó vô thì thấy cửa khóa trong. Nó cau mày, đưa tay gõ mạnh: Tiện à, mở cửa coi. Không ai trả lời, Thành đập cửa thêm mấy cái nữa, lần này mạnh hơn nhưng vẫn im lặng. Nó quay qua Lâm, giọng bực bội: Ơi, chắc là nhậu quắt cần câu nữa rồi, ngủ quên rồi. Lâm thì không nghĩ vậy, một nỗi bất an dâng lên làm cho sống lưng của nó ớn lạnh. Tiện tuy nhậu dữ nhưng không phải đứa ngủ say tới mức không nghe ai kêu. Lâm chần chừ một giây rồi gằn giọng: Tránh ra. Thành vừa bước qua một bên, Lâm đã dồn hết sức giơ chân đạp mạnh, cánh cửa bật tung vào vách tường. Và ngay khoảnh khắc đó, hai đứa chết sững đi. Giữa nhà, một vũng máu đen sệt loang ra trên nền đất. Trên đó là ba cái xác nằm sát bên nhau: Tiện, Mạnh và Huy. không phải nằm bình thường, mà là bị đè nghiến xuống bởi một cái xà nhà. Gỗ cũ nặng trịch dầm ngang qua sống lưng tụi nó, thân thể bị ép chặt, và những cây đinh dài ngoằng từ trên cắm sâu xuống da thịt. Máu từ vết thương đã khô thành từng mảng. Thành tái mét mặt, miệng mấp máy không nói được câu nào. Lâm cứng người, tim như đập thẳng vô trong cổ họng. Giữa không gian chết lặng, một âm thanh khe khẽ vang lên. Lâm, cứu! Lâm giật bắn người, nó quay phát lại. Là thằng Mạnh, nó vẫn còn sống. Cặp mắt Mạnh mở trừng trừng, mà môi nó khô nứt, toàn thân run rẩy lên. Giọng nó vỡ vụn, hơi thở yếu ớt như sắp đứt hơi. Nó tới đòi. Chưa kịp nói hết câu, nó gục xuống bất động đi. Lâm và Thành như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả hai lao tới, run rẩy đẩy cái xà nhà ra. Gỗ nặng trịch đè chặt xuống không nhúc nhích. Lâm nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán. Thành thì dùng hết sức. Một tiếng rắc vang lên, cái xà dịch ra được một chút. Hai thằng liều mạng kéo Mạnh ra ngoài, lôi sền sệt trên nền nhà còn loang máu. Hàng xóm nghe động thì chạy sang. Đàn bà con nít la hét kêu khóc inh ỏi. Có người lật đật chạy đi kêu xe chở Mạnh lên nhà thương. Nhưng tới nơi bác sĩ chỉ lắc đầu, bởi Mạnh không qua khỏi. Vừa tới cửa nhà thương nó đã tắt thở rồi. Chưa tới 7 ngày mà 4 mạng người nằm xuống. Cả xóm tổ chức đại tang. Người ta đứng tụm năm tụm ba, mặt mày thất sắc, bàn tán xôn xao. Nhà nào cũng đóng cửa sớm, con nít không dám ra đường. Người ta kháo nhau cái chuyện đào huyệt cuối năm của tụi thằng Lâm. Mấy đứa nó toàn trai tráng chưa có vợ con, vậy mà chết oan chết uổng. Đàn bà đi ngang qua nhà tụi nó ai cũng lắc đầu xót xa. Trời đất quỷ thần ơi, mấy bữa trước còn thấy tụi nó nhậu ngồi nói cười rỗn rãng, vậy mà bây giờ xui dữ thần. Không phải xui nữa đâu, mà là có cái gì rồi đó. Mấy ông già bà cả nghe vậy thì ngậm miệng, mặt trầm xuống. Ai cũng biết cái thứ không nên nói tên mà người lớn hay nhắc, nó đã kéo về đây. Lâm và Thành sống không bằng chết, cả hai như ngồi trên đống lửa. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả lưng áo. Cái cảm giác cái chết đang lù lù ở sau lưng, đếm từng ngày, chờ tới lượt mình, nó khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì. Hay là hai thằng bay đi kiếm thầy đi, chứ không là sớm muộn gì cũng tới số. Bà con ai cũng nói vậy, nhưng mà đi đâu, kiếm ai? Thầy giỏi thì xa, mà đường xa thì liệu có kịp hay không? Thấy hai thằng tái mét mặt, lầm lì không nói tiếng nào, ông Bãi nhìn mà sốt ruột. Ông từng trải qua hết thảy, đã từng sợ tới teo gan, đã từng ôm xác bạn mà khóc, đã từng thức trắng đêm chờ chết. Ông biết, mà cái biết của người từng trải, nó làm cho ông hiểu rõ hai thằng này không còn nhiều thời gian. Hai đứa bay ở yên trong nhà đi, đừng có đi đâu hết, tao đi kiếm thầy về cho. Nói rồi ông lấy trong túi ra hai lá bùa vàng ố, đưa tận tay từng đứa. Đeo vô đi, cầm hơi được bữa nào hay bữa đó. Lâm nhận lấy, cảm giác miếng giấy trong tay còn nóng hổi như vừa được viết xong. Nó ngẩng đầu lên nhìn ông Bảy. Lần đầu tiên nó thấy ông già đi nhiều như vậy. Ông Bảy không nói gì thêm, quay lưng đi thẳng. Trước khi rời nhà, ông ghé lại bàn thờ, tay run run thắp ba cây nhang. Ông nhắm mắt lầm rầm khấn vái: Cổ quyền thất tổ, ông bà ông giải, bãi này có lỗi với anh em xưa kia. Bây giờ tụi nhỏ nó chịu nạn, xin anh em chở che, giữ tụi nó ở lại cõi này thêm chút đỉnh, đợi chừng nào có thầy về. Ba cây nhang bốc cháy phừng phừng, khói uốn lượn thành từng dòng. Ông Bãi chắp tay vái dài, rồi mới xách giỏ bước ra khỏi cửa. Ở nhà, mỗi ngày dài như cả năm, Thành với Lâm không dám ra đường, cũng không dám ngủ một mình. Đám tang xong, Thành xách đồ qua nhà Lâm. Nó dỗ dai bạn, cười nhạt nhẽo nói: "Chơi chung làm chung, bây giờ có gì thì đi chung luôn cho vui." Lâm không cười nổi. Nó nhìn ra ngoài sân, thấy bóng tối đen thui như đang có gì rình rập. Cả hai không ai nói thêm lời nào. Đêm đó gió bất thổi hun hút, Thành ở bên cạnh đã ngái khò khò, còn Lâm nằm đó trằn trọc hoài không ngủ được. Nó cứ có cảm giác ai đó đứng ở bên ngoài cửa sổ mà nhìn chằm chằm vô đây. Mí mắt nặng dần, rồi nó cũng thiếp đi. Lâm mơ thấy mình đang đứng giữa nghĩa địa, trước mặt là cái mộ của Minh Sang. Đất còn mới, hương khói chưa tàn. Gần đó một bóng người đứng trơ trơ, tay buông thõng xuống, là Ba Tân. Bóng hắn lờ mờ dưới ánh trăng, mặt xanh lét, hai mắt trắng giả, miệng mấp máy như muốn nói gì nhưng không thốt nổi thành lời. Lâm lạnh cả sống lưng, nhưng chân nó không nhấc lên nổi, như có cái gì đó ghim chặt xuống đất. Anh Tân, anh ra đây làm gì? Sao anh lại tự tử vậy? Ba Tân không trả lời mà chỉ tay vô bụng. Bàn tay run run, móng tay đen xì, chỉ ngay phần rúng. Lâm nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thêm thì có cái thứ gì đó siết chặt cổ nó. Hai bàn tay lạnh ngắt, cổ họng nó bị bóp chặt không thở được, khiến cho mắt nó trợn ngược lên, tai quờ quạng trong vô vọng. Nè, Lâm à, dậy, dậy đi Lâm. Tiếng la lớn bên cạnh làm cho Lâm bật dậy thiệt mạnh. Trước mặt là thằng Thành, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mày làm gì mà nằm giải lên đạch vậy? Tao vừa nằm mơ thấy ông Tân. Lâm kể lại hết đầu đuôi. Thành nghe mà rợn óc, mắt cứ láo liên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai thằng không ai nói thêm câu nào, không dám ngủ nữa. Cả đêm chỉ ngồi tựa vô vách, mắt mở trừng trừng chờ trời sáng. Gà gáy vang khi mặt trời còn chưa ló dạng. Hai thằng xách xe chạy thẳng qua nhà ông Bảy. Vừa tới thì thấy cửa nhà mở toang. Ông Bảy cũng vừa mới về, mà không phải về một mình. Sau lưng ổng là một vị sư thầy. Cụ già nhỏ con, tấm áo nâu sồng bạc màu và đôi mắt đục mờ nhưng sáng quắc. Một lát sau, ông Bảy ngồi trên bộ dáng rít hơi thuốc. Lâm và Thành ngồi đối diện, mặt còn bơ phờ vì mất ngủ. "Tao nói hết với thầy rồi đó. Bây giờ hai đứa bay dắt thầy qua nhà người chết. Chuyện này phải coi lại cho chắc." Hai thằng liếc nhau, lòng bất an nhưng không dám cãi. Vị sư già ngồi đó tay lần chuỗi hạt mà ánh mắt khó đoán. Khi qua tới nhà của ông Minh Sang, người thân ổng nghe thầy nói vậy thì nhìn nhau. Có người rụt rè, có người ái nái. Cuối cùng ông già của Minh Sang thở dài: "Thôi thì đào lên coi thử. Nếu có gì không lành còn biết đường mà tính." Chờ tới khuya, người trong nhà lục tục theo đám thằng Lâm ra nghĩa địa, mang theo cả cuốc sẻng. Sư thầy cắm nhang bốn góc, miệng lẩm bẩm tụng kinh. Khói nhang lẫn vào hơi sương bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Bảy nhìn hai thằng ra hiệu: "Đào đi." Lâm với Thành nắm chặt cán sẻng, thở hắt ra rồi bắt tay đào. Đất ẩm, đào xuống chưa được bao lâu mà hai đứa đã đổ mồ hôi. Được một hồi, đầu sẻng chạm trúng nắp hòm, vang lên tiếng cộp nặng nề. Cả đám nín thở. Ông Bảy hất mặt cho người nhà lại phụ khiêng cái nắp lên. Gỗ bật ra, bên trong là ông Minh Sang nằm đó, mặt trắng bệch. Nhưng ngay chỗ cây đinh bị thiếu thì thấy dáng quan tài trầy trụa, có dấu móng tay cào nát và lỗ đinh cũ xước sâu. Bà vợ ổng bật khóc, nhưng khóc không bao lâu, bà chợt hét lên: "Nhẫn, cái nhẫn của ổng đâu rồi?" Lâm giật mình, đưa tay trung trung nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ của ông Minh Sang để kiểm tra. cái nhẫn vàng không thấy đâu nữa, mà chỉ có một cục đá cuội nằm gọn trong đó. Viên đá trơn nhẵn như có ai cầm chà mòn không biết bao lâu. Trong cái không khí lạnh buốt, ngọn đèn bảo treo trên nhánh cây rung rinh theo gió. Vị sư thầy rải muối xuống nền đất, miệng đọc kinh lầm rầm, tai bắt ấn, mắt nhắm hờ. Minh Sang à, nếu còn uất ức thì về đây nói cho rõ đi. Nhang sắp cháy tàn, lửa lập lòe chực tắt. Cả đám người nín thở, chỉ nghe tiếng lá xào xạc. Lần thứ nhất và thứ hai gió mạnh hơn, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Đến lần thứ ba, thằng Thành đột nhiên bật ngửa ra sau, cả người rung lên bần bật. Hai mắt nó trợn trừng, hơi thở nặng nề, rồi đột ngột gào lên: "Lũ ác nhân tụi bay, tao chết oan ức, đã vậy tụi bay còn phá cái đám tang của tao." Giọng ông Minh Sang the thé vang ra từ miệng Thành, làm ai cũng sợ hãi mà lùi lại. Lâm sững người, miệng há hốc mà không nói được câu nào. Sư thầy nhẹ giọng: "Mấy đứa này còn nhỏ dại, nếu có làm gì phật lòng xin nói rõ. Quan có đầu nợ có chủ, đừng lấy mạng tụi nó mà mang nghiệp nặng thêm. Tội cho tụi nó thì ai tội cho tao? Tao chết đau đớn tới cái hòm còn đóng thiếu đinh. Chưa kể tụi nó còn lấy mất nhẫn cưới của tao." Cả đám người đổ dồn mắt qua Lâm. Nó hoảng hốt lắc đầu: Con có lấy gì của ông đâu." "Mày không lấy, nhưng thằng kia lấy." Cánh tay Thành giật mạnh, chỉ về phía gốc cây đối diện. Nhưng dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn bảo, chỗ đó trống trơn. Lâm sững sờ, rồi như sực nhớ ra: Chẳng lẽ lại là ba Tân sao? Trong đầu nó văng vẳng lời của ba Tân hôm nọ: "Người chết rồi, đâu cần những thứ đó nữa." Cơ thể Thành co giật rồi ngã phật ra đất. Minh Sang xuất ra, trả lại Thành với bộ dáng ngơ ngác, mặt tái mét. Nó vỗ vỗ đầu rồi nhìn quanh, miệng méo xệch: Tao bị gì vậy?" "Tham chi mà thành ra nông nỗi này không biết." Sư thầy niệm một câu Phật hiệu rồi chậm rãi nói: "Chuyện ra cớ sự như vậy, phải tìm cho ra chiếc nhẫn, quan về cho chủ thì quán khí mới tan được." Lâm sực nhớ ra chuyện giấc mơ của mình. "Nè Thành, mày có nhớ không? Tao kể bữa tao thấy ông Tân trong mơ, ông cứ chỉ tay vô bụng ổng." Mọi người chết sững đi. Chỉ một giây sau, ai nấy vội kéo nhau qua mã của ba Tân. Đêm đã khuya, gió càng lúc càng mạnh. Dưới ánh đèn dầu leo lét, thầy cúng làm lễ. Đám trai tráng lặng lẽ cầm cuốc xẻng mà đào. Đất mới lấp không lâu nên chẳng mấy chốc nắp quan tài đã lộ ra. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, ba Tân vẫn còn nguyên xác, chỉ mới trương lên một chút. Nhưng cái làm cho người ta lạnh sống lưng là đôi mắt của hắn. Dù đã chết nhưng vẫn mở trừng trừng đầy vẻ kinh hãi. Sư thầy niệm kinh, đoạn quay qua Lâm với Thành: "Lấy dao kiểm tra bụng đi." Tay hai đứa run run nhưng không dám cãi. Dao lách vào da thịt, mùi tanh lợm bốc lên. Chỉ với một nhát rạch, một vật tròn sáng lấp ló giữa đám ruột quấn chặt, là một chiếc nhẫn hột xoàn. Nhưng điều làm cho hai đứa rùng mình nhất là chiếc nhẫn không chỉ nằm trong bụng mà còn xoắn chặt một khúc ruột của ba Tân, như có ai đó cố tình siết lại. Bàn tay Thành rung lên bần bật cố gỡ cái nhẫn. Từng khúc ruột vẫn quấn siết, khó khăn lắm mới kéo được nó ra khỏi cái xác của ba Tân. Một trận gió lùa qua bãi tha ma, cuốn theo làn khối nhang mỏng manh quẩn quanh trong đêm. Lâm hít sâu một hơi, cố nén cái cảm giác lợm giọng khi vuốt tay lên khuôn mặt nhợt nhạt của ba Tân. Đôi mắt trắng giả của hắn lúc này cứ mở trừng trừng, cho tới khi chiếc nhẫn được lấy ra thì mi mắt mới chịu khép lại, như thể hắn cuối cùng cũng buông bỏ được một thứ gì đó. Sư thầy chắp tay niệm một câu kinh rồi quay qua người nhà của Minh Sang. Chuyện cũng đã ra lẽ rồi, bữa nay cũng khuya rồi, để tôi chọn ngày tốt làm lễ hoàng vật cho ổng được yên giấc. Người nhà gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ sợ. Mấy chuyện này đúng có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới được. Đêm đó trời trở gió, lá tre ngoài sân xào xạc như có ai quét chổi lên nóc nhà. Thành và Lâm ngồi bó gối trong góc nhà ông Bảy, mắt đăm đăm nhìn theo bóng sư thầy đang trầm ngâm trước bàn thờ. Một lát sau, ông gọi Thành lại, giọng trầm trầm. Từ nay tới ngày chôn lại ông Sang đó, con phải ngậm gừng liên tục, bỏ gừng vô giớ mà mang luôn. Ủa, chi vậy thầy? Sư thầy nhìn nó, ánh mắt sâu hắm như thấy trước điều chẳng lành. Hồi nãy ông nhập vô con được, tức là hợp vía, mà chết quan như ổng đó, nếu ông còn chưa dứt dương trần thì ổng lại muốn nhập vô nữa đó. Thành nghe mà bàng hoàng, nó vô thức siết chặt hai bàn tay, rồi nhớ lại cảm giác lúc nãy khi Minh Sang tràn vào thân thể mình. Cái cảm giác đó như có một luồng khí lạnh buốt chạy thẳng vô xương tủy, điều khiển từng thớ thịt mà nó không cách nào chống lại được. Lâm với Thành từ hôm đó ở riết nhà ông Bảy, ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm nằm xuống là không dám nhắm mắt. Ông Bảy cũng không đuổi, thậm chí còn giữ tụi nó lại. Chuyện này với ông, bốn mạng là đủ lắm rồi. Tụi nó còn trẻ, còn cả một tương lai ở phía trước. Cho đến đêm thứ năm, Lâm cứ thấy lưng mình lạnh lạnh, như có ai đứng đằng sau mà nhìn chằm chằm. Nó quay phắt lại thì không có ai, nhưng quay đi thì lại thấy tiếp. Cả buổi tối cái cảm giác đó cứ lởn vởn, khiến cho nó bứt rứt không yên. Cuối cùng nó nhịn không nổi mà lên tiếng. Chú Bảy ơi, con cứ có cảm giác kỳ kỳ sao ấy chú? Kỳ là kỳ sao? Con thấy như có ai đó đi theo con, mà ngoái lại thì không có ai hết. Chắc hổm dài bay loa quá, đâm ra thần hồn nát thần tính rồi. Lâm gật gù, cũng ráng ép mình tin là như vậy. Nhưng cái lưng của nó vẫn nổi da gà lên từng chập. Khuya đó, nó trằn trọc hoài không ngủ được, nên đành lò mò đi ra trước hiên hóng gió. Đêm miền Tây lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả trong giường. Lâm ngồi ôm gối, đầu óc cứ quẩn quanh chuyện mấy bữa nay. Càng nghĩ càng thấy có cái gì đó không đúng. Bất thình lình một tiếng cạch vang lên. Lâm giật nảy mình, mắt liếc qua bên hông. Cái ly trà ai để trên bàn tự nhiên rớt xuống đất lăn mấy vòng, mà trời thì đứng gió. Gai ốc của Lâm nổi lên đầy mình, nhưng nó hít sâu một hơi, ráng trấn tĩnh. Chắc ai để sát mé quá nên rớt thôi. Nó tự nhủ như vậy, rồi đứng lên đi tới lượm cái ly lên. Vừa bước được hai bước, chân nó khựng lại. Ngay dưới đất, giữa ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu trong nhà hắt ra, là một cây đinh rỉ sét gãy ngang. Lâm sững người, không biết từ đâu ra mà cây đinh lại nằm ngay đây. Một cơn gió lành lạnh lùa qua, làm tóc sau gáy dựng đứng. Lâm từ từ đảo mắt nhìn quanh. Đêm nay trời không gợn mây, nhưng cái bóng tối sau giường như sâu hun hút hơn mọi khi. Lâm chạy thục mạng vô nhà, tim đập lên thình thịch. Nhưng vừa tới cửa, nó đâm sầm vào một cái thân người mềm mềm. Nó hoảng quá, mắt nhắm nghiền, tai quơ loạn xạ, còn miệng thì gào lên. Tha cho tôi đi. Lâm à, mày làm gì vậy? Chú Bảy nè. Giọng nói quen thuộc làm nó khựng lại mở mắt ra. Thấy ông Bảy đang đứng ngay trước mặt, Lâm thở hắt ra một hơi, tay vẫn còn run. Chú Bảy hả? Làm con hết hồn. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy ra đây la hét cái gì vậy? Lâm nuốt nước miếng, kể hết cái chuyện cái ly nước với cây đinh rỉ cho ông nghe. Ông Bãi nghe xong cũng nhíu mày, nhưng rồi chỉ lắc đầu. Chắc bay sợ quá nên tưởng tượng ra thôi, vô ngủ đi. Lâm cũng tính nghe lời, nhưng vừa quay lưng thì thấy thằng Thành lững thững bước ra từ gian buồn. Ồ, sao chưa ngủ mà còn đi đâu đó? Lâm hỏi, tiện tay vỗ lên vai bạn. Cái lạnh buốt từ da thịt của Thành truyền qua làm cho nó nổi da gà. Lâm rút tay lại theo phản xạ và ngước lên nhìn Thành, thì cả người như đông cứng. Đôi mắt Thành trống rỗng, không có tiêu điểm, như một con rối vô hồn. Lâm há miệng lắp bắp nói: Chú Bảy ơi, cứu con. Chưa kịp dứt câu, Thành đã túm lấy đầu nó đập mạnh vô cây cột nhà. Lần thứ nhất Lâm choáng váng, đến lần thứ hai trước mắt tối sầm đi, một dòng máu nóng chảy dài trên trán. Ông Bãi quát lớn, chạy tới cái tủ lục lọi, lấy ra lá bùa sư thầy đưa trước đó dán mạnh lên người Thành. Rồi ông lao ra sau bếp, bóp nát một nhánh gừng nhét thẳng vào trong miệng nó. Thành bật ngửa ra sau, cả người run rẩy rồi đổ ập xuống như một con rối đứt dây. Còn Lâm thì nằm sụi lơ dưới đất, không gian trở lại im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của ông Bảy. Một lúc sau, Thành trên khẽ lên rồi từ từ ngồi dậy. Ủa, có chuyện gì vậy chú Bảy? Sao con nằm đây? Ông Bảy hừ một tiếng, chỉ tay xuống đất. Bảy nhìn coi chuyện gì. Thành liếc xuống thấy Lâm đang nằm bất động dưới đất, trên trán máu đỏ chảy ra ướt cả một ô gạch. Ông Bãi và Thành lật đật đỡ Lâm lên phản. Cái trán của nó vẫn rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm thấm xuống cổ áo. Ông Bãi rút nhanh cái khăn rằn quấn lên đầu nó, buộc chặt lại cầm máu. Ơi, bay còn mơ ngủ thì chết mất xác đó Lâm ơi. Ông Bãi lầm bầm, tay quệt dội cái trán nhăn tích, rồi quay qua Thành. Lấy cho tao chén rượu với miếng bông gòn coi. Thành lúi húi chạy đi. Lục đục một hồi thì bưng chén rượu tới. Ông Bãi nhúng miếng bông vô ép lên vết thương. Lâm giật nhẹ người, răng cắn chặt không rên nửa lời. Gió đêm lùa qua cửa lạnh thấu xương. Đèn dầu bập bùng hắt cái bóng chao qua chao lại trên vách. Thành ngồi thụp xuống bên cạnh Lâm, cúi đầu ái nái. Tao xin lỗi, tao không có nhớ gì hết á, tao không cố ý. Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai bạn. Nó biết đâu phải lỗi của Thành, mà là Thành bị ông Minh Sang nhập mới làm như vậy. Lâm thở dài, quay sang ông Bảy, giọng trầm hẳn. Chú Bảy à, con thấy ông Sang ông không có muốn buông tha cho tụi con đâu. Ông nhất quyết muốn lấy mạng hết á. Ông Bãi không trả lời ngay, chỉ ngồi đó, hai tay siết lại trên đầu gối, ánh mắt sâu hắm. Ông rầu rĩ thở ra một hơi dài. Ôi, chết rồi còn mang thù. Mấy bầy biết sẽ gây nguy hiểm cỡ nào hay không? Sáng hôm sau trời còn tờ mờ mà tiếng gà gáy đã vọng từ xa. Ông Bãi dậy sớm nhóm bếp nấu ấm nước. Đêm qua ông thức trọn nên bây giờ hai con mắt cay xè. Vừa lúc đó từ ngoài cổng đã thấy bóng vị sư già thấp thoáng. Ông Bãi thấy vậy vội vàng bước ra. Vị sư tay lần chuỗi hạt, dáng điềm tĩnh, vừa bước vào sân đã cất giọng. Bữa nay tôi tới sớm là để báo cho mấy chú hay. Tôi đã chọn được ngày chôn lại ông Sang, cũng là ngày để làm lễ trả vật cho ổng. Phải làm sớm, để lâu chỉ thêm rắc rối thôi. Dạ, cũng may là thầy tính trước, chứ đêm qua tụi nhỏ lại gặp chuyện rồi. Vị sư khựng lại đưa mắt nhìn vô nhà, thấy Lâm còn nằm trên phản, đầu quấn khăn rằng, mặt mày xanh xao. Thành thì ngồi bên cạnh, trông cứ bần thần như người mất hồn. Có chuyện gì sao? Sự nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu. Cả ba người liền kể lại chuyện tối qua. Từ lúc Lâm thấy ly nước rớt xuống, cây đinh rỉ sét nằm ngang trước mặt, rồi chuyện Thành bị ông Sang nhập xác mà suýt lấy mạng bạn mình. Tôi đã liệu trước chuyện này. Ông Sang chết quan, lại chết tức, không siêu thoát được. Khi vong hồn còn mang quán khí, nó sẽ không ngừng tìm cách kéo thêm người đi theo đó. Thầy ơi, vậy con có bị nữa không? Hổm rại con ngậm gừng, mà chỉ sơ sẩy một lần là bị nhập liền à? Gừng chỉ để cản tạm, nhưng nếu vong mạnh quá thì vẫn có thể nhập được. Ông Sang chắc chắn sẽ còn tìm cách nhập vô nữa. Còn con thấy sao rồi Lâm? Dạ, con thấy trong người không sao, chỉ hơi nhức đầu chút thôi. Đường làng buổi sớm còn đẫm sương, hơi nước từ trong không khí lành lạnh làm cho mặt đất như phủ một lớp màng mỏng mờ ảo. Vị sư nhìn ông Bãi gật nhẹ đầu, rồi cùng nhau sửa soạn đi qua nhà Minh Sang. Khi hai người tới nơi, gia đình Minh Sang đã chờ sẵn, nét mặt trông vừa quể quải vừa thấp thỏm. Vị sư trầm giọng nói rõ ngày giờ đã chọn để chôn cất hoặc làm lễ trả vật. Gia đình Minh Sang nghe xong thì im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trở về nhà, ông Bãi vẫn không khỏi lo âu. Ông hỏi sư thầy: "Vậy là xong hết chưa thầy?" "Thôi à, để cho an tâm, bữa nay tôi sẽ ở lại đây." Đêm đó vị sư già không ngủ. Ông ngồi xếp bằng giữa nhà, trước mặt là một bát nhang nhỏ. Khói nghi ngút bay lên thành từng sợi mỏng tan, rồi cuộn lại lẫn quẩn dưới cái mái nhà thấp. Tiếng tụng kinh đều đặn vang lên trong không gian vắng lặng, hòa lẫn với tiếng côn trùng rỉ rả ngoài sân, tạo thành một thứ âm thanh kỳ dị. Lâm nằm trên phản, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mỗi lần nó nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của Thành lao đến, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt đầu nó mà đập vô cây cột. Dù biết bạn mình không cố ý, nhưng cảm giác đó vẫn hằn sâu trong đầu, làm cho nó khó lòng bình tĩnh lại được. Thành ngồi bó gối sát bên vách, tay cầm một củ gừng cắn từng miếng nhỏ mà nhai sống. Từ lúc bị Minh Sang nhập, nó không dám nhai cái gì ngoài gừng, ngay cả lúc ngủ cũng cột mấy lát gừng vô cổ tay. Ông Bãi thì ngồi cạnh sư, tay lần chuỗi hạt, mắt liêm diêm nhưng không dám ngủ. Cái nhà này sau đêm nay có còn yên ổn hay không, còn phải chờ xem số mệnh của nó. Gió đêm nổi lên từng cơn, đập vào vách tre kêu lên ràng rạc. Lâu lâu trên mái lá có tiếng gì đó lào xào như ai bước chân ngang. Nhưng sư chỉ im lặng tiếp tục tụng kinh. Khi trời hửng sáng, sương động thành từng giọt lớn trên mái, trải dài xuống hiên nhà. Vị sư cuối cùng cũng ngừng đọc, mắt ông sâu thẳm như vừa đi qua một đoạn đường dài vô tận. "Mình đi thôi." Bốn người nhanh chóng sửa soạn, mang theo đầy đủ lễ vật như lời sư dặn trước đó. Đến cả dù ai nấy cũng cầm sẵn trong tay, mặc cho trời hôm đó nắng ráo, không có lấy một gợn mây đen. Đường trang nghĩa địa nằm sau làng, phải băng qua một cánh đồng cỏ mây mọc tùm. Bước chân mọi người lún xuống nền đất còn ẩm sương, cỏ quệt qua giặt áo nghe sột soạt. Mã của Minh Sang nằm riêng lẻ ở cuối bãi Tha Ma, nơi ít ai lui tới. Đám cỏ xung quanh mọc quang dại, che khuất cả bia đá đã lấm tấm rêu phong. Gia đình của Sang đã chờ sẵn từ sớm, vừa thấy bóng vị sư họ liền tiến lại. Mặt ai nấy trông có vẻ mệt mỏi, không rõ vì tang sự hay vì những chuyện kỳ quái suốt mấy ngày qua. Vị sư không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho mọi người vào vị trí. Ông trải tấm vải vàng xuống trước mộ, đặt lên đó một bát nhang, vài món lễ vật, rồi lặng lẽ châm lửa đốt một bó nhang lớn. Khói bốc lên, cuộn tròn thành một hình thù quái lạ. như thể có thứ gì đó vô hình đang uốn lượn giữa không trung. Lâm nuốt nước bọt, bàn tay cầm dù siết chặt hơn. Nó không hiểu tại sao phải đem dù, nhưng linh tính mách bảo rằng lát nữa sẽ có chuyện chẳng lành. Sư lẩm nhẩm đọc kinh, chậm rãi cầm thêm một cái chén nhỏ trưới xuống dưới nền đất trước mộ. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi lên từ phía sau, mạnh tới mức làm lay động cả hàng cây bạch đàn xa xa. Lâm giật mình, còn Thành lùi lại một bước. Ông Bãi nheo mắt, thấy rõ từng sợi khối nhang đang bị hút về một phía, xoắn lại như có một luồng khí mạnh mẽ kéo đi. Sư mới trầm giọng nói, mở dù ra. Mọi người vội vã bật dù che kín phía trên đầu. Lâm vừa mở dù, liền thấy một cái bóng lướt qua nhanh như chớp ngay trên đỉnh đầu mình. Nó rợn tóc gáy, tim đập thình thịch. Gió càng lúc càng lớn, làm tà áo của vị sư bay phần phật. Nhưng ông vẫn không hề nao núng, tiếp tục đọc chúng. Tai họa ra một đạo bùa ngay giữa không trung, rồi đột ngột phất mạnh về phía trước. Bên dưới nấm mộ, nền đất khẽ rung nhẹ lên. Từ trong lòng đất một tiếng rên rỉ mơ hồ vẳng lên, không rõ là tiếng gió hay là thứ gì đó đang giãy giụa cố thoát ra. Lâm rùng mình, nắm chặt cán dù hơn. Dưới chân nó, đất cỏ rung rinh như có ai đang bò trườn ngay bên dưới. Vị sư nheo mắt, trầm giọng nói, hồn còn dương lụy, chẳng thể buông bỏ hồng trần. Hôm nay ta thay mặt kẻ trẻ dạy, cúi xin hồn chủ rộng lòng thứ tha, nhận lại kỹ vật để an tâm mà siêu sinh. Vật thì phải trả, nhưng mạng chúng nó ta vẫn cứ đòi. Ông già, ông không cản ta mãi được đâu. Lâm rùng mình, hơi thở nó nghẹn lại, hai chân vô thức lùi ra sau một bước. Không ai thấy gì, nhưng cái giọng đó rõ ràng bám riết trong không gian. Vị sư già chắp tay niệm một câu chú, rồi trầm giọng quay sang người nhà của Minh Sang. Giờ chỉ còn một cách là làm lại đám tang cho hồn chủ, để Lâm thí chủ thay thế đóng giả người chết, cho người chết chứng kiến tang lễ của mình được làm đàng hoàng mà an lòng ra đi. Cả nhà của Minh Sang lẫn Lâm đều đồng loạt kêu là không được. Lâm tái mét mặt rồi quay sang ông Bãi, như chờ đợi một lời bác bỏ nào đó. Nhưng ông Bãi chỉ im lặng, ánh mắt trĩu xuống đầy lo âu. Vị sư hít sâu một hơi, giọng đầy kiên quyết, hồn chủ bây giờ đã chẳng còn là người, mà cũng chưa hoàn toàn thành quỷ. Chấp niệm của ông quá lớn. Cứ thế này người chết không chỉ có thằng Lâm, mà ông sẽ kéo ai được thì kéo. Kéo hết những kẻ ông hận, rồi kéo tới người nhà, rồi cả xóm cả vùng này đó. Lâm nghe tới đây thì sống lưng nó lạnh ngắt. Không làm con cũng chết, mà làm con cũng chết, thì con thà không làm. Vậy đây chỉ là nghi thức làm cho hồn chủ thấy, vì con là người mà ông muốn kéo theo, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người chết. Sau khi tới, người ta sẽ tạm đào một cái huyệt nhỏ bên cạnh mã của ông. Con chỉ cần nằm xuống đó, khi nhang tàn con sẽ được ra ngoài. Như vậy hồn chủ sẽ yên tâm mà rời đi. Lâm cắn chặt môi, nó nhìn sang ông Bãi rồi nhìn Thành. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của họ nói với nó rằng ngoài cách này ra thực sự không còn cách nào khác. Ngày hôm đó cả cái xã nhốn nháo như ông dở tổ. Ai nấy nghe tin nhà Minh Sang làm đám tang cho người còn sống, liền bỏ hết công chuyện mà kéo tới coi. Cái chuyện gì mà thiệt lạ đời, hồi nào giờ nghe kể thì có, chứ xảy ra ngay trong xứ mình thì ai mà không rợn gáy. Nhà Minh Sang vào nước đố đổ dách, một cái đám tang có xá là gì. Nhưng đám này lại là đám cho Lâm, một thằng còn sống sờ sờ. Cái xui rủi coi bộ lớn lắm chứ chẳng phải chuyện đùa. Thành ra dù khách khứa có đông tới cỡ nào, trong nhà vẫn cứ u ám, không ai dám hó hé nửa câu. Người ta có mặt cũng chỉ để nhìn, để coi cái thằng nhỏ kia liệu có thiệt là đi ra khỏi hòm được hay không, hay là nằm xuống rồi đi luôn. Lâm từ sáng đã được thầy làm lễ tẩm liệm như người chết thật. Nó nhắm mắt nằm im trong hòm không dám động đậy. Nó thấy lạnh, không phải lạnh vì gió, mà lạnh từ trong ruột gan. Từ cái lưng nó, từ hai bên hông nó, cảm giác như có ai đó đang chực chờ bên dưới mà nắm lấy. Ngoài kia tiếng kèn trống dập dìu, tiếng mõ tụng ê a kéo dài lê thê, chẳng khác nào đám ma ông Sang hồi tuần trước. Chỉ khác một điều, người nằm trong quan tài lần này vẫn còn hơi thở. Ngày thứ ba, đúng cái giờ đã chôn Sang lần trước, Lâm cũng được đưa ra khỏi nhà. Hòm được khiêng lên vai bốn người đạo tỳ rồi đi thẳng ra nghĩa địa. Bốn phía dòng người lặng lẽ bám theo, gió thổi từng cơn, cuốn bụi mù lên tận trời. Con đường ra nghĩa địa hôm nay cũng có vẻ xa hơn thường lệ. Hoặc có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng Lâm, người đang nằm im thinh thích bên trong chiếc quan tài chưa đóng. Ra tới nơi gió đồng thổi hun hút, kéo theo hơi đất ngai ngái. Mây trên bầu trời đen kịch, không biết do trời sắp mưa hay có thứ gì đó đang kéo đến. Sư thầy đứng chính giữa, tay lần chuỗi hạt, miệng lầm rầm tụng kinh. Tiếng mõ cốc cốc vang đều, trộn lẫn trong tiếng xì xầm của bà con xung quanh. Ai nấy mặt mày thất sắc, lòng thấp thỏm như đeo đá. Bất chợt sư thầy ngừng lại, xoay người ra hiệu. Đến giờ rồi. Không ai bảo ai, ông Bãi đích thân cầm cuốc, cắm mạnh xuống đất. Thành không chờ được cũng chụp lấy cái xẻng, hì hục mà đào theo. Hai cái bóng đổ dài trên mặt đất lồi lõm, nhấp nhô theo từng nhát cuốc nặng nề. Lớp đất tơi bị hất ra hai bên, tạo thành một cái hố vừa đủ cho một người nằm. Mồ hôi Thành ướt đẫm lưng áo, nhưng nó không dám dừng. Lúc nãy còn hăng hái là vậy, bây giờ tay chân lại run cầm cập. Hơi đất bốc lên sặc mùi tanh nồng. Cái huyệt sâu dần mà Thành lại có cảm giác như đang đào xuống một cái gì đó, hay một thứ gì đó đang chờ sẵn. Huyệt vừa xong, bà con lục tục bước tới. Từng người một cầm mấy nhánh hoa cúc vàng rải xuống. Gió cuốn những cánh hoa bay chấp chới, rồi rơi lạ đà xuống đáy huyệt. Không ai nói gì, chỉ nghe những tiếng thở dài cùng những câu rì rầm không rõ. Họ tiễn thằng Lâm, nhưng trong bụng ai cũng nặng trịch. Đây là giả hay thật không ai dám chắc, vì những cái chết trước đó mà ai cũng thấy. Người sống hôm nay, ngày mai có còn không? Không ai dám nói trước. Nếu Minh Sang đã muốn kéo xuống, thì liệu có dừng lại ở thằng Lâm, hay thằng Thành cũng đi theo? Ông Bãi đứng bên mép huyệt, tay nắm chặt cái cuốc, mắt không chớp. Thằng Thành nuốt khan, mồ hôi chảy ròng ròng. Gió quẩn quanh, mang theo tiếng mõ vẫn cốc cốc vang đều. Cái hòm nằm chỏng chơ trên bốn cây đòn, chờ một tiếng lệnh. Trước khi hạ huyệt, ông Bãi cúi sát xuống nói với Lâm. Tao có đục sẵn một cái lỗ nhỏ trên nắp hòm rồi. Ráng bình tĩnh, đừng có quậy, sẽ không sao đâu. Lâm nằm im, nghe từng chữ một lọt vào tai. Tim nó như đập rộn ràng, cũng dần chậm lại. Nó gật đầu, nắm chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh. Bốn người lực lưỡng khiêng hòm đặt xuống huyệt, một lớp dán che lại ánh sáng bên ngoài, và bóng tối ập đến. Tiếng búa vang lên cùng cây đinh đầu tiên được đóng xuống. Mỗi một cây đinh là một tiếng nặng nề dán thẳng vào ngực nó. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mồ hôi rịn ra đầy trán, chảy xuống thái dương. Bỗng một giọng nói len lỏi vào tai của Lâm. nghe gần lắm, như là ai kê cái miệng ngay sát bên vậy. Mày yên tâm, lúc chôn tao tụi bay đóng thiếu mất một cây đinh, còn tao thì không đóng thiếu cho mày đâu. Thành mấp máy môi, nhưng không phải giọng của nó. Lâm Lạnh ngắt từ đầu tới chân, lòng ngực thắt lại. Nó há miệng định hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra được. Cả người nó cứng đờ, đầu óc chao đảo. Bên ngoài tiếng kèn trống dồn dập, tiếng mõ gõ cốc cốc át đi hết thảy. Bên trong Lâm vùng vẫy, đập thình thịch vào thành hồn, cào cấu đến rách nát cả mười ngón tay. Mùi gỗ ẩm lẫn với mùi vôi vữa xộc thẳng vào mũi, ngột ngạt tới nghẹt thở. Nó gào lên nhưng không một ai nghe thấy. Ông Bãi thấy quan tài rung lên một chập thì nhíu mày, nhưng cũng chỉ nghĩ thằng nhỏ sợ quá mà quậy động. Ông lặng lẽ lại thêm một lại, rồi quan tài im lặng, nén nhang cuối cùng cũng tàn. Ông Bãi hối hả bước tới cùng thành tháo đinh. Nắp hòm bật ra, cả đám đông ngẩng cổ nhìn vô. Lâm nằm im, rồi vài giây sau nó bất thình lình bật dậy. Người ta giật mình lùi lại, rồi vỡ òa reo hò mừng rỡ. Lâm còn sống, nó thực sự còn sống. Nhưng trong đám đông đó có một người không mừng. Vị sư già đứng yên, tay siết chặt chuỗi hạt. Lâm bước xuống khỏi hòm, lặng lẽ tiến tới gần, cúi đầu trịnh trọng. Con cảm ơn thầy đã giúp con được sống. Hai chữ cuối cùng nó nói nhỏ lắm, chỉ đủ cho một mình ông nghe thấy. Sư nhìn Lâm mà trái tim bỗng chốc trĩu nặng, dường như có cái gì đó không đúng. Lễ xong, dân trong xã dần già quên chuyện thằng Lâm, ai cũng lo làm ăn như trước. Chỉ có vị sư hôm đó, người ta nghe nói sau khi về chùa, ông đã thu dọn hành lý, lặng lẽ lên núi ẩn tu. Chẳng còn ai gặp lại ông một lần nào nữa. Trước khi đi, ông để lại một câu cho ông Bãi Đất: tôi sẽ dành hết kiếp này để sám hối tội lỗi của mình. Ông Bãi lúc ấy chẳng hiểu gì mà cũng chẳng dám hỏi. Nhưng mãi về sau, mỗi khi gặp lại thằng Lâm, ông mới thấm thía. Lâm trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng không còn là thằng Lâm hồi trước. Nó bỏ nghề đào huyệt, đột ngột bán hết đất đai, gom tiền lên huyện đánh hàng đem về bán. Xưa giờ ai cũng biết nó hiền lành cục mịch, đâu có lanh lợi hay giỏi tính toán gì cho cam. Vậy mà lần này nó phất lên ào ào, làm ăn như có người độ mạng, tiền vô như nước. Người ta kháo nhau chắc là nhờ nó chết đi sống lại nên mới đổi luôn cả vận số. Nhưng từ lúc trở ra từ cái hòm đó, nó càng khó ở, không dễ gần cũng không ưa ai. Bạn bè cũ đến tìm cũng chỉ nhận lại ánh mắt xa lạ. Thành, cái thằng cùng nó vào sinh ra tử hôm đó, cũng bị nó thẳng thừng đuổi vậy, mặt không chút biểu cảm. Và rồi sau một năm, đúng ngày giỗ đầu của Minh Sang, thằng Lâm chết. Nó đi trên đường về huyện thì xe lật ngang, cả người bị cán ngay đúng cái chỗ mà Minh Sang mất vào năm trước. Người ta kéo ra xem, thấy cái xác dập nát không nhận ra mặt mũi, máu thấm đỏ cả mặt đường. Gió đêm hôm ấy thổi mạnh lạ thường, làm người chứng kiến ai cũng lạnh sống lưng. Nhưng lần này chẳng ai làm đám ma cho nó nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người đào huyệt cuối năm, một sáng tác của Đông Vũ Phong, một cây viết mới đến với kênh chúng ta. Hãy ủng hộ cho tác giả mới nhé, truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý bà con khán thính giả một đêm ngon giấc.